Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Đạo Quan Lão Già. Tô Tĩnh Nhã trong lòng đã sớm biết Diệp Thần không lại ở chỗ này ngốc thật lâu. Bằng vào cái kia một thân xuất thần nhập hóa bản lĩnh, tăng thêm tự thân tu luyện công pháp, hắn biết Diệp Thần cũng không phải là người bình thường. Loại này người làm sao có thể sẽ ở chỗ này thường trú. Đối với Diệp Thần không nói sự tình, nàng xưa nay không hỏi. Đây là một Tô Tĩnh Nhã đối đãi Diệp Thần phương thức. Khụ khụ, cái kia tại Xuyên Thành trước đó Thanh Bang tổng bộ nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần có chút xấu hổ nói ra. Ai ngờ Tô Tĩnh Nhã nhếch miệng mỉm cười. Ngươi là muốn ở nơi đó vì hai nữ nhân mở một công ty à? Làm sao ngươi biết? Diệp Thần giật mình nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã. Hắn không có nghĩ đến việc này sẽ tiết lộ nhanh như vậy. Tô Tĩnh Nhã cười lạnh một tiếng. Ngươi phong lưu xử khó nói chúng ta không biết sao? Tại Thanh Bang bị thu mua ngày đó trở đi, thượng quan Vi Vi liền đã điều tra đến một cái gọi Vương Thiến nữ nhân, nói tới chỗ này. Tô Tĩnh Nhã vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nữ nhân này cần phải lại là một cái mỹ diệu tuyệt luân a. Ăn dấm là nữ nhân bản tính. Coi như Tô Tĩnh Nhã hiện tại vị trí đã phi thường cao, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Khụ khụ, đối với dạng này vấn đề, Diệp Thần xấu hổ gãi gãi đầu. Không có ngươi xinh đẹp. Đi thôi, ngươi tên sắc lang này, chuyện này ta sẽ an bài. Các nàng đều rất nhớ ngươi. Tô Tĩnh Nhã ngồi trở lại chính mình bàn công tác, khóe miệng hơi hơi bốc lên nụ cười. Đối với Diệp Thần câu kia ca ngợi mặc dù biết là lừa gạt, thế nhưng là nghe lấy so sánh thư thái. Diệp Thần bận rộn chỉnh một chút một ngày, cùng mỗi nữ nhân đều đơn giản gặp một lần. Trực tiếp chạy về phía Yến Kinh, hắn muốn hỏi một chút Trần Thiết Ưng, lúc trước trên thân đoàn kia màu đen khí tức là làm sao cảm nhiễm phía trên. Mà Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên không cùng tới, hai người lưu tại Xuyên Thành chờ lấy Diệp Thần trở về. Nhìn thấy Trần Thiết Ưng về sau, tìm một gian tương đối an tĩnh gian phòng, Trần Thiết Ưng nhìn lấy Diệp Thần tinh khí thần biến hóa. Hai mắt tỏa sáng, tiểu tử ngươi có phải hay không gặp phải chuyện tốt lành gì? Cái nào có chuyện tốt gì? Chỉ là tại trong lúc vô tình đạt được một cái binh khí, nói. Đem phệ tiên đao lấy ra. Trần Thiết Ưng nhìn thấy phệ tiên đao về sau, cả người đều biến đến không bình tĩnh. Bỗng nhiên một chút đứng lên, hai con mắt chăm chú nhìn thân đao. Ngươi! Ngươi lại có thể đạt được cái này binh khí. Nói, Trần Thiết Ưng Dương Thiên thở dài. Thiên ý, quả nhiên đều là thiên ý. Nhìn lấy Trần Thiết Ưng trạng thái, Diệp Thần có chút mơ hồ. Đây là cái gì tình huống? Cái gì thiên ý? Ra ra, ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu a. Trần Thiết Ưng lấy lại tinh thần, ôm Diệp Thần ngồi xuống. Chỉ trong tay hắn phệ tiên đao. Ngươi có biết hay không cây đao này chủ nhân là ai? Diệp Thần lắc đầu. Không biết, ta gặp được hắn thời điểm đã biến thành một đống bạch cốt. Bạch cốt? Trần Thiết Ưng nghe được câu trả lời này, biến sắc. Ngươi nói là hắn chết? Làm sao ra ra? Ngươi biết cây đao này chủ nhân? Trần Thiết Ưng gật gật đầu, rơi vào nhớ lại. Trước đó ta tặng cho ngươi khảm thần đao, cũng là vị tiền bối này tặng cùng ta. Lúc đó hắn nói cho ta biết, nếu có một ngày, ai có thể đem hai thanh đao dung hợp lại cùng nhau, chính là hắn hậu nhân mà ta lúc đó đã là đèn cạn dầu trạng thái. Nhìn ngươi lại vô cùng thuận mắt, liền đem khảm thần đao tặng cho ngươi. Ra ra, ngươi nói là hai thanh đao là cùng một cái chủ nhân. Mà ta hiện tại đã được đến hai thanh, nói đúng là ta là hắn hậu nhân. Diệp Thần thực sự không thể tin được, chính mình đần độn u mê thì biến thành người ta hậu nhân. Trần Thiết Ưng lắc đầu. Bây giờ ra, ngươi cũng không phải là hắn hậu nhân. Chẳng qua là người hữu duyên thôi, bởi vì ngươi cũng không có đem hai thanh đao dung hợp lại cùng nhau. Khảm thần đao, phệ tiên đao, tựa như bọn họ bản thân tên một dạng. Khảm thần đao, gặp thần giết thần, Phật tản giết Phật, mà phệ tiên đao cũng giống như vậy. Cái gì tiên nhân, thánh nhân, tại trước mặt nó, đều chẳng thèm ngó tới. Trần Thiết Ưng nói ra, nói như vậy, nếu như đem hai thanh đao dung hợp lại cùng nhau, chẳng phải là vô địch. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình không có ý ở giữa vậy mà đạt được như thế một cái bảo bối, cụ thể sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả, ta cũng biết, chẳng qua là ban đầu nghe vị tiền bối kia kể ra. A, Diệp Thần như có điều suy nghĩ đáp ứng một tiếng, ngay sau đó hỏi, ra ra, lần này ta đi võ lâm gặp phải ban đầu ở ngài trên thân cái kia đạo màu đen khí tức. Có thể hay không nói cho ta một chút, lúc trước ngài là làm sao cảm nhiễm phía trên? Ai, bao nhiêu năm, ta cũng muốn làm rõ chuyện này. Bất đắc dĩ một chút manh mối đều không có. Nếu như đoán chừng không có sai, đối phương cũng không là một người, mà chính là một cái có tương đương quy mô tổ chức. Bọn họ ẩn nặc tại võ lâm trí bên trong, lại có rất ít người biết bọn họ tồn tại. Nói tới chỗ này, Trần Thiết Ưng cũng là một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Cái này cũng khó trách, hắn dù sao chỉ là một người bình thường, đối với võ lâm sự tình cũng không rõ ràng lắm, cũng coi là bình thường sự tình, không có tìm được mình muốn đáp án. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, tính toán, lão tử chậm rãi tìm các ngươi tính sổ sách đi. Lão nhân gia, lần này Diệp Thần tiểu tử kia sẽ không tới a. Lại Thiên lòng còn sợ hãi nói ra, mình đã bị Diệp Thần đùa nghịch một lần, cho nên hiện tại có chút không tin ra hỏa này. Không biết, ta giải tiểu tử này, trừ phi gặp phải cái gì đặc biệt khác sự tình, nếu không, liền sẽ nói làm đến. Mạnh Tường Đông uể oải nằm tại trên một tảng đá lớn phơi nắng nói ra, hai người các ngươi có phải hay không lại tại sau lưng ta nói xấu. Cái này thời điểm, Diệp Thần theo Yến Kinh đường kính gấp trở về, nghe được hai người đối thoại giờ khóc giờ cười nói ra. Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần thanh âm, ngồi xuống, tiểu tử, sự tình đều an bài tốt. Diệp Thần gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm, nhưng là không có đạt được ta muốn tin tức. Thần tiên ra ra, người biết hay không chúc giao thuật? Diệp Thần hít sâu một hơi hỏi thăm Mạnh Tường Đông sững sờ. Ngay sau đó nghĩ đến một người, chúc giao thuật đồ vật ta chỉ sẽ từng chút một, so với ngươi còn mạnh hơn không bao nhiêu. Vật này còn phải đi tìm lão thái bà, nàng lợi hại hơn ta nhiều. Dường như đã biết đáp án, Diệp Thần cũng không có cái gì thất lạc, mà là tiếp tục hỏi. Thần tiên ra ra, có thể hay không để cho ta đi ngươi môn phái giải một chút chúc do thuật đồ vật, cái này, nói ra. Chuyện này, Mạnh Tường Đông có chút xấu hổ, bao nhiêu năm đều không có trở về, bây giờ chính mình trở về muốn lấy cái dạng gì thân phận xuất hiện. Thế tục giới thương nhân, tốt a, thật không biết có phải hay không là đời trước thiếu ngươi cái gì, nói. Mạnh Tường Đông đi đầu hướng võ lâm phương hướng đi đến. Đợi đến mọi người đi tới trong chốn võ lâm đạo giáo lúc, Diệp Thần nhìn một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là bọn họ miệng nói dậy. Cái này cái gọi là đạo giáo, bất quá chỉ là tương đối bí ẩn địa phương, mà lại không có trong đầu hắn tưởng tượng công trình kiến trúc. Thậm chí ngay cả một kiện ra dáng phòng ốc đều không có. Tàn đạo quan đổ nát lại là dùng cỏ tranh tu bổ. Bên trong càng là không có một chút xíu hương hỏa. Nhìn đến đây, Diệp Thần thật không thể tin quay đầu nhìn bên người Mạnh Tường Đông. Đây chính là ngươi khi đó môn phái. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Mạnh Tường Đông biểu lộ thời điểm, không cần chính mình tốt bao nhiêu, trên mặt tràn ngập thật không thể tin, chính mình môn phái vì sao lại biến thành cái dạng này? Nhất định chuyện gì phát sinh, đạo giáo từng có lúc chán nản như vậy. Nói tới chỗ này, Mạnh Tường Đông một cái lắc mình xông đi vào, nhìn lấy Mạnh Tường Đông xông đi vào. Diệp Thần theo sát sau đi theo vào, nếu như không phải Mạnh Tường Đông dẫn chính mình đến, hắn thậm chí coi là nơi này chỉ là bị vứt bỏ nhà mà thôi. Bất quá, đến đều đến, biết rõ ràng tình huống lại nói. Mạnh Tường Đông xông đi vào về sau, một cái thanh âm già nua trong nháy mắt vang lên. Người đến thế nhưng là đồ nhi ta Tiểu Đông. Nghe được cái thanh âm này, Mạnh Tường Đông toàn thân chấn động, hơn 100 tuổi hắn, cả người trong nháy mắt đứng tại chỗ, nước mắt tuôn đầy mặt. Sư phụ, là ta là Tiểu Đông, khụ khụ phốc. Nghe được Mạnh Tường Đông trả lời, âm thanh kia biến đến cực kỳ kích động, phát ra tiếng ho khan dữ dội âm. Sau đó phảng phất là theo tận cùng bên trong nhất phun ra ngoài cái gì. Bất quá, Mạnh Tường Đông có thể cảm nhận được âm thanh kia ý vị như thế nào. Thân thể vội vàng xông vào ở giữa nhất trong nhà tranh. Làm hắn nhìn thấy trong phòng mặt đất phủ lên một cái chiếu. Phía trên nằm một vị đã mặt mũi nhăn nheo, mà lại hô hấp khó khăn lão giả. Đột nhiên cái mũi tính toán. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, nơi này chuyện gì phát sinh? Cái này thời điểm, Diệp Thần cũng đi tới. Làm hắn thấy lão giả thời điểm, trong mắt hơi híp, lại là cái kia màu đen khí tức. Lão giả đồng dạng nhìn thấy Diệp Thần, một đôi già nua ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, hơi lộ ra một đạo quang mang. Hắn cả đời tu đạo, tâm cảnh đã sớm đến siêu thoát trình độ, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, một chút thì nhìn ra không phải một cái bình thường người trẻ tuổi. Từng có lúc chính mình lúc tuổi còn trẻ, xung quanh thiên sơn vạn thủy, thấy qua vô số người, chưa bao giờ từng thấy giống Diệp Thần như vậy có khí chất người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là hắn gặp qua thứ nhất riêng có khí chất người. Đứng ở nơi đó giống như thiên địa dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Nhìn như bình tĩnh bề ngoài, lại cho người ta một loại không bị trói buộc vạn vật cảm giác. Người chính là những ngày này bị mọi người chỗ xưng hô Diệp Đan Sư A. Lão giả chậm rãi nói ra, Diệp Thần chấn động trong lòng. Hắn dám xác định, cái này là mình lần thứ nhất nhìn thấy tên lão giả này. Mà đối phương lại có thể tại ngắn như vậy thời gian nhìn ra chính mình là một tên luyện đan sư. Quả thật không đơn giản. Quả thật đến đối. Diệp Thần hơi hơi khom lưng đối với lão giả cung kính nói ra. Gặp qua đại sư, lão giả mỉm cười. Tốt, người trẻ tuổi, không kiêu không gấp, tiền đồ vô lượng. Nói tới chỗ này, lão giả đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan hai cuống họng, hiển nhiên là còn lại thời gian không nhiều. Diệp Thần vượt qua Mạnh Tường Đông, ngồi xổm ở lão giả bên người, tà khí khom người, thể nội còn có trọng thương, tăng thêm cao tuổi lấy cao. Lão nhân gia, người đây là ám tật, cũng không phải là gần nhất triệu chứng. Mạnh Tường Đông nghe đến đó, cả người khí thế trong nháy mắt phát ra. Táo bảo hắn đối mặt sư phụ hỏi, sư phụ, là ai phía trên ngươi? Đồ nhi đến cửa diệt hắn. Lão giả khẽ lắc đầu, từ thiện lộ ra nụ cười. Tiểu Đông an tâm chớ vội, sư phụ ta đã tuổi tác như vậy, liền xem như không có có thụ thương, còn thừa thời gian cũng không nhiều. Không, sư phụ, ngươi không có việc gì. Mạnh Tường Đông kích động tâm tình nói ra. Lão lệ đã sớm trải rộng mặt mũi tràn đầy, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần cùng Lại Thiên. Hai người các ngươi không phải đều biết y thuật sao? Mau cứu sư phụ ta, ta Mạnh Tường Đông thiếu các ngươi một cái nhân tình. Lại Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối, loại tình huống này ta bất lực, mà lại, luận xem bệnh, còn phải là Diệp Thần đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.